Cuộc phiêu lưu mới trong thế giới khác. Chương 52, chàng trai bí ẩn thao túng cả thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạch cạch, tiếng gõ bàn phím vang ra từ một căn phòng cỡ 8 chiếu tatami. Tức diện tích cỡ 14,5 m². Ở đấy, ngay trong góc có một dàn hai máy tính cực xịn đang mở. Hiện trên cái màn hình bên phải đó là chữ Game Over. Trước màn hình là nhìn ảnh một cậu trai trẻ đang chán nản thả lỏng người. Lại thua rồi. Nản quá. Trò gì mà khó phá đảo ghê. Ngôn ngữ cậu sử dụng là tiếng Nhật. Và nơi này chính là Nhật Bản. Nói xong, cậu trai liếc ánh mắt sang cái màn hình kế bên. Cậu đúng là không làm tôi thất vọng nhỉ. Hazara, Kun, những gì đang hiện ra trên màn hình đó là cảnh Hazara đang bay cùng Asano ra khỏi Thánh Quốc và vừa đáp xuống đất. Sống sót khi gần bị Hydra giết. Thuần hóa được Tsukino, San mà không bị ăn thịt. Quyến rũ được Asano, San, gặp được Celia, San và được cô ấy chỉ dạy. Đánh bại cả Sandora, hình như cả Nakigawa, San cũng có hứng thú với cậu thì phải. Mà khoang, vụ Celia và Sandora là do cô ta sắp đặt nhỉ, hừm, rồi cậu đột nhiên cười. Ha ha, tôi không nghĩ cậu có thể sống lâu như thế. Thật sự là sau bao nhiêu nguy hiểm đó mà vẫn sống sót được. Không hổ danh là món đồ chơi của tôi. Tên Koroshimi ấy, đúng là thú vị, thật đáng để chờ đợi. Nào, những con tốt của ta, hãy làm cho ta cảm thấy thú vị đi nào. Mà khoang, nếu trận chiến kết thúc rồi thì sao nhỉ? Tên Koroshimi ấy bị giết thì còn gì có thể mua vui cho ta đây? Ngồi trầm ngâm một tí, cậu trai quyết định cầm lên com chuột, và kéo màn hình từ góc nhìn trung tâm là Hazara. Cậu chuyển sang một người khác. Đây rồi, Sayana, San, tôi sẽ cho cô biến mất khỏi thế giới này. Chắc chắn sẽ vui lắm đây. Cơ mà cô yên tâm, tên đấy sẽ đến cứu cô thôi. Nói rồi, bàn tay của cậu trai phát sáng lên và một nơi nào đó tại Atlas. ... Tiếng ngân nga phát ra theo điệu của một bài hát nào đó. Kèm theo đó là tiếng rì rào của nước chảy, tạo thành một giai điệu dù không hay nhưng cũng có thể gọi là hoàn hảo. Và cô gái tạo ra giai điệu ấy là Lauren, đã từng là một người mạnh nhất trong tứ đại quỷ. Nhưng sau sự kiện đó thì cô nhận được mệnh lệnh cuối cùng từ quỷ vương mà cô toàn tâm phục vụ. Hãy bảo vệ Sayana, mệnh lệnh cuối cùng cô nhận được từ ngài ấy vang lên trong đầu cô. Nước mắt cô vô thức chảy xuống. Cô cảm thấy tiếc thương cho Gabat, cựu quỷ vương đã hy sinh và cũng là sư phụ của cô. Từ nhỏ, Lauren đã mất hết người thân, nên ông ta như là gia đình của cô. Nhưng vì cô con gái của ông ấy mà chính bản thân của ông đã phải hy sinh. Tôi nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư cho đến cuối đời. Nhất định, cô tự thề với lòng mình và lau đi những giọt nước mắt. Mang thau đồ đã giặt xong và tiến vào căn nhà nhỏ ven suối của mình. Lauren để thau đồ ở bên ngoài và bước vào nhà. Tiến thẳng đến cái giường ở trong góc. Cô nhìn xuống người con gái đang nằm trên đó. Cô gái đó đã ngủ li bì từ một măn trước rồi. Vẻ mặt xanh xao của cô gái càng khiến Lauren thêm lo lắng. Và rồi cô ngồi xuống cạnh chiếc giường. Lauren thì thầm. Hãy cố lên tiểu thư. Đừng bỏ cuộc mà. Lauren nhẹ nhàng lấy tay sờ vào mặt của cô gái. Bỗng dưng, cơ thể cô gái bắt đầu phát ra ánh sáng vàng kim. Và dần biến mất. Không, đừng mà tiểu thư. Hãy cố lên. Rồi cô cảm nhận được một nguồn sức mạnh kỳ lạ. Cách hoạt động của nó rõ ràng không phải là ma pháp. Và nó đang cố mang cô gái đi đâu đó. Là kẻ nào? Lauren bật toàn bộ sức mạnh của mình dò xét sự hiện diện phạm vi 5 km xung quanh. Nhưng hoàn toàn không một bóng người. Cơ thể cô gái nằm trên giường dần dần tan biến. Lauren cố gắng níu kéo nhưng cô không thể làm gì được. Không, đừng mà, Sayana, Sama. Lauren khuỵu xuống đất và bắt đầu khóc. Cô cảm thấy bản thân mình rất vô dụng. Mệnh lệnh cuối cùng mà Gabbard giao cho cô nhưng cô lại thất bại. Hức hức, trong lúc cô khóc thì chợt nhớ ra. Phải rồi, mới sáng nay, có một nguồn sức mạnh kinh khủng xuất hiện ở Thánh Quốc. Nguồn sức mạnh đó rất giống với Hasegawa Hazara, nếu là cậu ta thì sẽ có thể. Một lúc sau, Lauren đứng dậy và quẹt đi những giọt nước mắt của mình. Cô quyết định đến Thánh Quốc Asano và nhờ sự giúp đỡ từ cậu ấy. Bản thân cô biết thân là một quỷ nhân. Đi vào lãnh thổ của Thánh Quốc chắc chắn sẽ có nguy cơ cô bị giết. Nhưng vì Sayana, mệnh lệnh cuối cùng của Gabbard, cô sẵn sàng mạo hiểm cả tính mạng của mình vì nó. Hãy chờ tôi thưa tiểu thư. Tôi nhất định sẽ cứu người. Với lòng quyết tâm trong cô, Lauren thu dọn đồ và hướng bước chân của mình về phía Thánh Quốc Asano. Tobe continue. Cách chương.